cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, màu đen Cân Đẩu Vân. Cân Đẩu Vân, thần mèo Karin lớn tiếng hô, sau đó một mảng lớn kim sắc đám mây chậm rãi từ phía dưới bay lên. Chính là Cân Đẩu Vân. Cân Đẩu Vân là tháp Karin bên ngoài một tảng lớn ghiêng mây. Trong đó lại từ rất nhiều tiểu Cân Đẩu Vân kết cấu. Tại trong thần điện sinh hoạt một năm, càng là đem tháp Karin leo lên leo xuống vô số lần. Dạ thần cùng Goku thường thường đều sẽ thấy cái này đóa ghiêng mây phiêu đãng tại tháp Karin chung. Quên, ha, là Cân Đẩu Vân, Cân Đẩu Vân. Giải, các người một người đi chọn một khối đi. Cảm ơn Karin đại nhân. Thần mèo Karin cười nói, mà Goku chính là đã sớm không kịp chờ đợi nhảy xuống chọn. Cân Đẩu Vân là một loại phi thường thuận lợi phi hành công cụ. Có thể theo ngồi người ý nguyện tùy ý phi hành. Không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà còn theo gọi theo đến phi thường thuận lợi. Bất quá, chỉ có tâm địa thuần thiện người mới có thể đủ ngồi Cân Đẩu Vân. Mà giống những kia sáu căn không sạch cùng với gian ác người là thì không cách nào ngồi Cân Đẩu Vân. Dạ thần, người cũng nhanh lên một chút tới a. Đã chọn xong một khối Cân Đẩu Vân, Goku trên không trung bay tới bắn tới chơi được không còn biết trời đâu đất đâu. Đồng thời còn kêu dạ thần, không khỏi ngầm cười khổ. Mặc dù dạ thần cũng đối Cân Đẩu Vân rất là nóng mắt, nhưng chính hắn rõ ràng bản thân là mặt hàng gì. Giống hắn loại này có dã tâm có dục vọng ra hỏa cho dù nhảy xuống cũng không chiếm được Cân Đẩu Vân công nhận đi. Karin đại nhân, ta mặc dù không phải là cái gì kẻ xấu, nhưng cũng không phải là cái gì thuần thiện người. Khẳng định ngồi không Cân Đẩu Vân đi. Ngài nơi này có không cần thuần thiện người cũng có thể ngồi Cân Đẩu Vân a. Có chút nho nhỏ xấu hổ. Dạ thần hỏi, ác ác a, ngươi ngược lại thành thực. Bị ngươi hỏi lên như vậy ta cũng nhớ tới. Ngược lại thật có một đóa không cần thuần thiện tâm cũng có thể ngồi Cân Đẩu Vân. Thần mèo Karin cười nói, vậy liền đem kia đóa Cân Đẩu Vân đưa cho ta đi. Chỉ là ôm tùy tiện hỏi vấn tâm thái, không nghĩ tới thật là có. Dạ thần cũng không khỏi vui mừng trong bụng. Khối kia Cân Đẩu Vân có chút đặc thù, tặng cho ngươi cũng không có vấn đề. Có thể nói ta ngược lại còn hy vọng ngươi có thể đưa nó mang đi. Tóm lại, ta trước tiên đem nó gọi ra cho ngươi xem một chút đi. Nói tới chỗ này, thần mèo Karin lại nâng từ bản thân gậy trống. Đi ra đi, đen đấu mây. Luôn cảm giác thần mèo Karin ngữ khí mang theo một chút ghét bỏ dáng vẻ. Giống như là đang nói gì vấn đề nhi đồng một dạng, bất quá dạ thần trong bụng vẫn là vô cùng chờ. Mong lên, theo thần mèo Karin thanh âm rơi xuống. Cũng không lâu lắm liền có một đạo điểm đen xuất hiện ở xa xa không trung. Cơ hồ là trong chớp mắt liền bay qua dạ thần cùng thần mèo Karin trước người. Giật mình cuồng phong thiếu chút nữa đem hai người đều vén đến trên đất. Không chỉ có như thế, nó còn vòng quanh tháp Karin bắt đầu cực nhanh uốn lượn. Hoàn toàn không thấy rõ dáng vẻ. Thật là giống như là một đạo màu đen thiểm điện một dáng. Không muốn nghịch ngợm, đen đấu mây, thần mèo Karin hét lớn một tiếng, mà đạo kia màu đen thiểm điện cũng coi như mới dừng lại. Dạ thần cũng là lúc này mới thấy rõ, nguyên lai đó cũng là một đóa Cân Đẩu Vân, chỉ bất quá không giống bình thường Cân Đẩu Vân như vậy hiện ra kim sắc, mà là toàn thân màu đen, khó trách gọi đen đấu mây. Huyễn hóa ra hai con mắt cùng cái miệng ba, đen đấu mây hướng về phía thần mèo Karin cùng dạ thần làm mặt quỷ. Thần mèo Karin mặt đầy nhức đầu vẻ mặt, mà dạ thần là có chút vui vẻ. Cái này thật đúng là một có cá tính ra hỏa. Đen đấu mây lúc trước cũng là một đóa bình thường Cân Đẩu Vân, chỉ bất quá sau đó bị tà khí ăn mòn liền trở thành loại dáng vẻ này. Mặc dù tốc độ trở nên so Cân Đẩu Vân còn nhanh hơn, nhưng là tính khí cũng biến thành phi thường táo bạo nghịch ngợm. Thường thường bay ra ngoài làm loạn hơn nữa còn khi dễ còn lại Cân Đầu Vân. Thần mèo Karin giải thích một chút, mà Dạ Thần cũng lớn đến mức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cặp mắt sáng lên, đến mức thần mèo Karin nói đen đấu mây tánh khí nóng nảy nghịch ngợm cái gì Dạ Thần căn bản là không có để ở trong lòng. Khiến hắn để ý là thần mèo Karin nói tốc độ nó vậy mà so Cân Đầu Vân còn nhanh hơn. Xác thực, liền lấy mới vừa rồi loại kia tốc độ mà nói, đen đấu mây tốc độ đã xa xa vượt qua bên ngoài những ghim đó sắc Cân Đầu Vân đi. Karin đại nhân, cái này đóa đen đấu mây không phải thuần thiện người cũng có thể ngồi sao? Không sai, bất quá người muốn khống chế nó thì nhất định phải trước thuần phục nó cũng đạt được nó công nhận. Ta phải làm sao? Ngồi lên đen đấu mây. Chỉ cần trước lúc trời tối ngươi không bị nó té xuống ngươi liền có thể được nó công nhận. Tốt, ta đi thử một chút. Trong mắt Tinh Mang chợt lóe, Dạ Thần cũng không tin ngay cả một khối mây hắn đều thuần phục không. Tại thần mèo Karin nhìn chăm chú bên dưới, Dạ Thần tung người mà nhảy lấy đà đến đen đấu mây trên người. Bất quá bùm bùm cạch cạch, đen đấu mây trên người đột nhiên nổ hiện ra một trận lôi điện. Đem Dạ Thần điện cái trong cháy ngoài mềm, đen đấu vân huyễn biến hóa ra một tấm to lớn mặt mày vui vẻ. Mà Dạ Thần chính là mắng nhiếc toàn thân đều khói đen bốc lên. Nếu như là bình thường tiếng người sợ rằng mới vừa rồi trực tiếp liền bị kia cường lực lôi điện cho. Điện giật chết, đối với Dạ Thần mà nói mặc dù cũng có chút bị đau nhưng là ngược lại cũng còn có thể chịu được. Không chỉ không có bất kỳ sinh khí nào cảm giác, Dạ Thần trong bụng ngược lại đối cái này đóa đen đấu mây cảm thấy hứng thú hơn, thú vị. Lại còn có thể phóng ra lôi điện công kích. Đen đấu mây, cho ta bay đi, nhìn một chút người có thể hay không đem ta té xuống. Tựa hồ cũng không có nghĩ đến người này loại lại có thể chịu đựng chính mình lôi điện công kích. Đen đấu vân huyễn biến hóa ra nổi nóng biểu tình. Sau đó nhô lên một hơi, hóa thành một đạo màu đen thiểm điện liền hướng bay ra ngoài. Ha ha ha, Cân Đầu Vân, chúng ta cũng đi, chính trên không trung chơi được không còn biết trời đâu đất đâu. Thấy Dạ Thần ngồi một đóa mây đen bay đi, Goku cũng đi lên chính mình Cân Đầu Vân đuổi theo. Tê lạp, giống như một đạo màu đen thiểm điện, đen đấu mây kéo một đạo dài mọc đuôi vạch qua thiên tích. Chung quanh sở hữu cảnh tượng đều đang điên cuồng lui về phía sau. Dạ Thần chỉ cảm thấy sự khó thở, cặp mắt đều bị kia xông tới mặt cuồng phong thứ đến làm đau. Vội vàng đem khí tụ tập đến chính mình mắt, Dạ Thần cuối cùng mới cảm giác nhẹ nhõm một chút. Đồng thời Dạ Thần cũng không khỏi thầm kinh hãi. Cái này đóa đen đấu mây thật là nhanh chóng độ. Bình thường Cân Đầu Vân cũng đã rất nhanh. Tại Nguyên Văn Long Châu trong Son Goku tại sức chiến đấu vượt 10.000 trước trên căn bản đều. Còn ở sử dụng hắn Cân Đầu Vân, nhưng là cái này đóa đen đấu mây so với những Cân Đầu Vân đó tốc độ sợ rằng đều có nhanh hơn không. Chỉ gấp mấy lần, đen đấu mây, ta chọn chúng ngươi, ngoan ngoãn thần phục với ta đi. Hạ quyết định nhất định phải đạt được cái này đóa đen đấu mây. Dạ Thần nói. Kẻ hèn một nhân loại vậy mà cũng vọng tưởng khiến nó thần phục. Đen đấu vân huyễn biến hóa ra buồn bực hỏa thần tình. Chợt tăng tốc độ, đồng thời trên không trung cực nhanh xoay tròn mong muốn Dạ Thần bỏ rơi đi xuống. Ha ha ha, không có dùng không có dùng. Tại ngươi thần phục với ta trước ta là tuyệt sẽ không rơi đi. Cười ha ha. Dạ Thần đem khí tụ tập ở lòng bàn chân chặt chẽ dính vào đen đấu mây trên người. Mặc cho nó như thế nào gia tốc xoay tròn Dạ Thần cũng vẫn như cũ vững như khánh đá. Một người một mây giằng co, đen đấu mây chở Dạ Thần bay tới bắn tới, cơ hồ là trong chớp mắt liền biến mất ở thiên tích. Ai nha, Dạ Thần bọn họ thật là nhanh nha, một cái tay thả tại chính mình trên trán.